Chương 12. Đồi gió hú. Những đợt gió thốc từng cơn lạnh lẽo, cuốn theo đám lá vàng bay mù mịt. Cửa sổ đóng kín mà tôi vẫn nghe gió hú rợn người. Mưa thu Liège không mạnh mẽ và ầm ào như ở Sài Gòn. Tưởng là dữ dội nhưng lại tạnh rất nhanh. Mưa ở đây hoàn toàn là những giọt nước mong manh, rỉ rả rơi suốt ngày, như là có ai đó đang ở trên cao kia khóc thương cho mối tình đầu ngu dại. Nghe thì sến thiệt, nhưng tôi không biết phải so sánh loại mưa dai dẳng này với hình ảnh gì cho xứng. Tôi lại đang ở một trong những ký túc xá lạnh lẽo, nằm treo leo trên đồi Saint-Tilman, xung quanh là cây rừng bao phủ. Từ nhỏ tới lớn ở Sài Gòn, quanh năm ra đường cỏ quẹt, xe cộ ầm ầm. Tôi chưa bao giờ hình dung có ngày mình lại bị nhốt trên cái đồi gió hú, nhìn ra ngoài toàn là cây rừng đang đợt rụng lá đầu thu tan tóc, mưa thì cứ rơi mãi không thôi. Tôi không có một người bạn nào, cũng chẳng biết đi đâu. Tối tôi đi ngủ không dám tắt đèn, sợ gặp phải bóng ma sinh viên ở ký túc xá hay là người sói răng nhọn từ rừng sâu chui vào. Tôi tự kỷ trong căn phòng nhỏ, nghĩ tình hình này còn kéo dài lâu, chắc chắn là tôi không tự tử thì cũng vô nhà thương điên mất thôi. Một tuần lễ trải qua ở Liège dài thẫm thực còn hơn là 24 năm qua trong cuộc đời mình. Tôi thật không biết phải trách hận ai đây, không lẽ cứ gọi cho răng rồi tru tréo. Trời ơi, em đã lầm khi nghe anh và đi qua đây. Lúc ở Sài Gòn, tôi lên mạng tìm hình trường đại học Liège, thấy trường nằm trải dài trên đồi Saint-Tilman, đẹp tuyệt vời, xung quanh cây rừng phủ xanh mát rượi, ký túc xá nằm sát bên thật là hiện đại. Những tốt sinh viên cười hớn hở đi bên nhau dưới nắng vàng. Hoa lá thì rực rỡ, trải dài khắp các lối đi. Khung cảnh thần tiên đó khiến tôi một mực đòi phải được học ở Liège, dù răng khuyên là nên ở Brussels cho tiện. Tôi nghĩ mình càng ở những nơi tách biệt với trần thế thì sẽ càng tu luyện hiệu quả, không uổng phí món nợ 15.000 euro. Tôi sẽ tránh xa những nơi phồn hoa đô hội, thoát khỏi cạm bẫy shopping, vượt qua cám dỗ trong chơi nhí nhố. Tôi chỉ biết ôm kinh mà tụng. Học ngày học đêm, sáng làm bạn với thú rừng, tối lấy ánh trăng mà tri kỷ. Bây giờ lần đầu tiên trong đời ở nơi khung cảnh hiu quạnh, tôi mới thấm thía cho thân phận cô đơn. Đáng đời tôi, ai biểu đòi lánh xa Brussels vì sợ răng đeo bám. Trời phạt cho cái kẻ kiêu ngạo, tưởng là mình có giá. Chính tôi đây mới là người quấy rối răng. Tôi gọi liên tục năn nỉ anh tới Liège thăm mình. Tôi tự nhủ là nếu anh tới thật, tôi sẽ bay tới nhảy lên cổ mà hôn anh. Răng từ chối, anh có nhiều việc phải làm, cuối tuần cũng kín lịch. Răng khuyên tôi đi ra phố, mua thực phẩm, mua áo ấm để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Nhìn cảnh mưa rơi rã rích, gió giật thốc ngực hết mọi loại ô dù. Diễn cảnh phải ngồi xe buýt những 30 phút đồng hồ từ trên đồi Saint-Tilman mới tới được trung tâm thành phố, mà tôi trợn cả người. Thà đóng cửa tự kỷ còn hơn. Mai thay vào ngày thứ bảy, phòng tôi có thêm 2 sinh viên tới ở. Thì ra vì tôi đến Liège quá sớm, ký túc xá còn vắng vẻ, khiến tôi có cảm giác mình đang ở trên hoang đảo. Mỗi một phòng lớn có 4 phòng nhỏ. Cả tuần nay chỉ có một mình tôi, chiếm một phòng nhỏ ở trong căn phòng lớn số 25 này. Tôi có không gian riêng trong căn phòng nhỏ của mình, gồm giường ngủ và một cái bàn học bài. Tôi sẽ dùng nhà vệ sinh, bếp, phòng khách với 4 người khác ở không gian sinh hoạt chung. 2 sinh viên mới gia nhập vào căn hộ số 25 của tôi là người Bỉ, nhưng quê ở vùng nói tiếng Hà Lan, và người Maroc, một nước thuộc Bắc Phi. Cô bé người Bỉ mới học năm nhất tên là Isabella, còn chị người Maroc tên là Zineb, đến Liège học cao học. Những cư dân mới rủ tôi cùng xuống đồi, vào trung tâm thành phố mua sắm, chuẩn bị an cư lâu dài trong thời gian học tập sắp tới. Không khí trộn rộn của các bạn làm tôi hứng chí lên rất nhiều. Tôi cố chế ngự nỗi sợ say xe khi phải đi xe buýt từ đồi Saint-Tilman xuống. Lần trước tôi đã nôn thốc nôn tháo khi tới nơi, vì xe chạy qua những cua quẹo rất gắt, men cặp theo sườn đồi ngoằn ngoèo. Xe đang chạy tốc độ nhanh, nhưng cứ 3 phút nó lại đột ngột dừng một lần tại các trạm. Ngồi xe buýt trong tình cảnh đó, kéo dài tới nửa tiếng đồng hồ, tôi bị say cũng đáng lắm. Lần này may quá, vì ngày thứ bảy ít khách, xe không dừng liên tục tại các trạm nữa, mà cứ chạy một lèo xuống thẳng tới trung tâm thành phố, chỉ mất 20 phút thôi. Đến Liège trước cả tuần đây, nhưng tôi toàn là ở trên đồi gió hú. Phố xá nhộn nhịp ở trung tâm,

Làm gì có chuyện tình cờ tới mức này chứ? Sao? Quang ngớ người. Em đa nghi thiệt hay là em tưởng mình tuyệt sắc giai nhân? Anh phải đi dò tìm thông tin của em để giả bộ gặp lại. Anh không cần phải mỉa mai tôi. Tôi cắn chặt răng. Em không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng mà anh muốn gặp lại em là để đòi tiền chứ gì? Tiền gì? Quang ngơ ngác. Anh đâu có cho em mượn tiền đâu mà đòi. 6 tháng qua đã nhiều lần tôi định viết email cho Quang đề cập tới 100 euro anh đã trả cho bữa ăn tội lỗi của tôi ở khách sạn Ibis. Tôi đã tự trì hoãn chuyện này, không biết phải lấy lý do như thế nào, gặp nhau ở đâu để trả, trả bằng cách gì đây. Tận sâu trong thâm tâm, tôi biết là mình xấu hổ, tôi đã đánh giá Quang thấp hơn những gì anh đang có. Tôi không muốn thú nhận mình đã biết anh là chủ một công ty công nghệ thông tin. Và rồi tôi tự kết luận, với một người không khó khăn về tài chính như Quang, 100 euro có xá gì đâu. Vậy tôi cố liên lạc với anh để trả tiền làm gì chứ? Cứ để cho mọi chuyện chìm vào quên lãng đi. Suốt đời này tôi không gặp lại Quang nữa. C'est fini, thế là xong, như người Pháp hay nói vậy đó. Vậy mà bây giờ thì không xong rồi.